chinh phục. Hè năm ngoái, cả nhà tôi đều tham gia chương trình trại hè dành cho các em học sinh tiểu học. Hai em tôi, Daniel lên 9 và Timothy 7 tuổi, đã tham gia với tư cách thành viên của đội tuổi trẻ tiên phong. Còn cha tôi, chị gái và tôi lại là phụ trách của từng nhóm nhỏ các em. Chương trình trại hè rất vui và mọi sự sẽ thật hoàn hảo nếu như không có chuyện một cậu bé tên John chọc ghẹo ăn hiếp các em tôi. John là một cậu bé học lớp 4, con nuôi của một gia đình khá giả và là thành viên của nhóm do cha tôi phụ trách. Cậu bé rất ngỗ nghịch, không biết vâng lời nên vẫn thường bị cha tôi nhắc nhở. Nhưng thật tệ là cậu lại không biết lỗi của mình, cứ cho rằng cha tôi có ác cảm với cậu. John trút giận lên các em tôi bằng cách giật mũ rồi chặn đường để dọa nạt, thậm chí còn giật mất phần ăn sáng của chúng nữa. Ngay chính tôi cũng thường xuyên nghe những lời bình phẩm khiếm nhã của cậu bé ương ngạnh đó. Khi mẹ tôi biết chuyện về John, bà chỉ yên lặng, không hề tỏ ra giận dữ. Vài ngày sau, bà xuống phố và trở về với một túi kẹo bơ đã được gói giấy cẩn thận. Bà nói với Daniel và Timothy, kẹo này có phần của John nữa đấy. Cho ai hả mẹ? Chúng tôi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Cho John, giọng bà chắc nịch. Chúng ta sẽ đáp lại thái độ khó chịu của John bằng tình yêu thương. Đối với chúng tôi, tử tế với John là một điều thật khó vì cậu ta luôn mang đến phiền phức. Nhưng rồi những ngày sau đó, các em trai tôi vẫn mang đến trại hè những túi kẹo bơ cho bản thân chúng và cho cả John. Một lần, tôi hỏi Timothy về phản ứng của John lúc nhận kẹo. Em tôi trả lời, cậu ấy ngạc nhiên hỏi em, của mẹ cậu cho thật à? Rồi cảm ơn và bốc ra ăn ngay. Tuần sau nữa, khi thấy John từ xa chạy đến, Timothy đã vội lấy tay giữ chặt mũ mình vì sợ lại bị giật mất. Nhưng cậu bé kia chỉ hỏi, này Tim, cậu còn kẹo không? Còn. Timothy thở ra nhẹ nhõm rồi cho tay vào túi lấy ra một nắm kẹo trao cho John. Về sau, mỗi tuần John đều tìm đến Timothy để xin kẹo, nên em tôi luôn nhớ mang theo cả phần cho cậu ấy. Tôi mỉm cười khi hiểu ra được phương pháp tuyệt vời của mẹ. Một lần nọ, khi gặp John ở đại sảnh, thay vì đi thẳng luôn như trước, tôi dừng lại. Chào John, rồi nở một nụ cười thật tươi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, John cứ đứng tần ngần mãi dù tôi đã bước đi. Từ đó, mỗi khi gặp John, tôi đều chào cậu bằng một nụ cười thật tươi. Và thay vì mở miệng nói những lời khiếm nhã như ngày nào, thì John cũng bắt đầu lý nhí chào lại tôi. Những tuần tiếp theo, cả nhà tôi không còn nghe Daniel và Timothy ấm ức kể lại chuyện bị John mắc nạt nữa. Cậu bé ngỗ ngược đó nay đã trở thành một con người khác, không còn trêu ghẹo bạn hay có thái độ hỗn láo với người lớn. Tôi có cảm giác cậu ấy luôn chờ tôi trên đại sảnh sau mỗi buổi sinh hoạt nhóm chỉ để được nghe câu chào John. Nhưng trong chuyện này, không chỉ có mình John là thay đổi, cả gia đình tôi đã học được ý nghĩa của việc yêu mến ngay chính kẻ thù của mình. Điều kỳ diệu là trong quá trình chinh phục ấy, chúng tôi đã làm mất đi kẻ thù để thay vào đó là một người bạn. Một cách thức tuyệt vời để loại trừ kẻ thù là làm cho họ trở thành người thân của mình. Henry đệ tứ